Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 124 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, sau khi Thanh Long Phái xuất hiện, thế lực trong chốn võ lâm khắp nơi của Hoa Hạ cũng dần dần trình diện. Bên trong những thế lực này có chút môn phái mà Diệp Trần biết, ví dụ như phái Võ Đăng, Thiền Sư Phụ, Phạm Âm Tự, Bát Cực Môn đều là thế lực uy tín lâu năm của Hoa Hạ. Thậm chí hắn còn ở bên trong chút thế lực này thấy được một số gương mặt quen thuộc, giống như Yến Trần Nhân phái Võ Đăng cũng đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, tu vi bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới Kim Đan hậu kỳ. So với 12 năm trước có tiến bộ rất lớn, nhưng so với ông lão của Thanh Long Phái kia thì vẫn còn có khoảng cách không nhỏ. Ngoài chuyện đó ra, còn có mấy môn phái mà Diệp Trần chưa từng nghe nói qua, cùng với một số cường giả bí ẩn không kém Yến Trần Nhân chút nào. Từ trong miệng của Ngư Sao Sao và Tào Văn, Diệp Trần biết được những môn phái kia cũng giống với Thanh Long Phái, đều ở lúc sau khi hắn rời khỏi trái đất thì đột nhiên ẩn thế tông môn xuất hiện. Cũng chính bởi vì những tông môn ẩn thế đột nhiên xuất hiện này mà thay đổi hoàn toàn cách cục của toàn bộ giới võ đạo của Hoa Hạ. Không những như thế, dường như Mỹ quốc, Tô quốc, Đảo quốc và một số cường quốc Âu Châu gần như tất cả cũng đều đứng trước tình trạng y như vậy. Sau khi phong trào tu tiên nổi lên ở trên toàn cầu thì cường giả càng ngày càng nhiều, đã tác động rất lớn đến cách cục vốn có của thế giới. Sau khi Diệp Trần nghe xong lời kể lại của Ngư Giao Giao và Tào Văn, trong lòng không thể không âm thầm cười lạnh. Từ 10 vạn năm trước, sau khi Hạo Thiên giới và Tu Chân giới bị cắt đứt kết nối, thì linh khí dần dần mỏng manh. Cho đến ngày nay, đại đa số linh khí trên trái đất tất cả đều tập trung ở bên trong tứ giới. Làm sao có thể vô duyên vô cớ tung ra nhiều cường giả như thế? Nếu như không phải là tứ đại giới ở sau lưng giở trò quỷ, thì có đánh chết hắn cũng không tin. Tứ đại giới chẳng lẽ là muốn thông qua loại phương thức thẩm thấu dần dần này chiếm cứ quyền khống chế toàn bộ tinh cầu này sao? Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm suy tính, bỗng nhiên có một tiếng cười to cởi mở vang vọng ở bên trong thiên địa. Mọi người thi nhau theo nơi phát ra tiếng cười quay lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên rất khí thế bước ra từ lối vào của tầng thượng chậm rãi đi tới. Cái người đàn ông trung niên này có dung mạo nhỏ nhã, trên người mặc một bộ quần áo cổ trang màu tím, long hành hổ bộ, khí thế hào hùng. Những đời đi qua, mọi người xung quanh thi nhau lùi lại né tránh. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra vẻ kính sợ. Thẩm gia đến rồi, Thẩm gia chủ tốt chứ, Thẩm đại sư ngưỡng mộ đã lâu. Cùng lúc đó, Diệp Trần rõ ràng cảm nhận được một thân thể của Tào Văn ở một bên bắt đầu khẽ run. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên mặc quần áo cổ trang kia. Bên trong đôi mắt hiện ra hận ý nồng đậm. Hắn chính là Thẩm Thanh Sơn sao? Diệp Trần mở miệng cất tiếng hỏi. Tào Văn nặng nề, nhẹ gật đầu. Hai mắt của Diệp Trần thì khẽ híp một cái, đánh giá trên người Thẩm Thanh Sơn một lát. Trên trong đôi mắt kia hiện ra vẻ nghi hoặc. Tu vi của người này cũng không tính là quá mạnh, chỉ có thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng là khí tức này dường như đồng xuất một mạch với Dược Vương Tông năm xưa. Đúng, Thẩm Thanh Sơn này căn bản cũng không phải là người Hoa Hạ. Hơn phân nửa là Dược Vương Tông đặc biệt phái người này tới để báo thù. Khó trách sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để phá đổ Tào gia chiếm cứ lấy đất Vân Châu. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy tính trong lòng, thì Thẩm Thanh Sơn kia đã đi xuyên qua đám người, đi tới vị trí trên đài cao của sân thượng. Các vị! Thẩm Thanh Sơn vươn hai tay ra, hướng về phía mọi người ở phía dưới, đè ép xuống một chút. Toàn bộ người trên sân thượng trong nháy mắt an tĩnh lại. Đầu tiên ta đại biểu thay cho tỉnh Thiên Nam, hoan nghênh chư vị tới tham gia đại hội võ đạo mỗi năm một lần. Năm nay, đại hội võ đạo cử hành ở Vân Châu ta, Thẩm Thanh Sơn ta làm chủ nhà cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì các vị đã đến. Thẩm Thanh Sơn đầu tiên là nói một chút lời đường hoàng khách sáo, lúc này mới đi vào chính đề, nói tiếp. Mọi người cũng đều biết, đại hội võ đạo hàng năm thông thường đều chia ra làm hai khâu khác nhau, đó là trao đổi lý thuyết và trao đổi thực chiến. Mà để phát huy mạnh tinh thần võ đạo, để cho người yêu thích võ đạo trong cả nước, thậm chí trên toàn thế giới đều có thể càng hiểu rõ sâu sắc hơn về võ đạo của Hoa Hạ. Chúng ta nên là có ý định tiến hành truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội Võ Đạo năm nay. Không biết các vị tiền bối, đồng nghiệp có ý kiến gì hay không? Thẩm Thanh Sơn vừa nói ra lời này, thì tất cả mọi người ở dưới đài đều vì đó mà sửng sốt một chút. Đại hội Võ Đạo trước đây chưa bao giờ công khai đối với bên ngoài. Hơn nữa, muốn vào đây rất khó. Không có thư mời hoặc là cường giả dẫn theo thì căn bản đều không có tư cách tham gia. Bây giờ Thẩm Thanh Sơn lại muốn tiến hành truyền hình trực tiếp nơi này ra. Hoàn toàn chính xác để mọi người không ngờ tới. Trong lúc nhất thời, lập tức bàn luận sôi nổi. Lão hồ ly Thẩm Thanh Sơn này không biết lại muốn chơi cái trò gì đây. Đôi mi thành tú của Ngư Rào Rào nhíu chặt, thấp giọng mắng một câu. Tào Văn cũng nói theo. Dựa vào những gì ta biết đối với những người này, chuyện mà hắn mưu đồ lần này chỉ sẽ không nhỏ. Trong khi nói chuyện, Thẩm Thanh Sơn ở trên đài bỗng nhiên vỗ tay một cái. Từng cái máy quay phim tự động đã bay tới trên không trung của sân thượng, bắt đầu quay chụp toàn cảnh trên sân thượng. Có rất nhiều người thi nhau lấy điện thoại ra cầm trên tay và thấy rằng các tiêu đề của tất cả các phần mềm phát sóng trực tiếp đã biến thành phát sóng trực tiếp hiện trường đại hội lần thứ 7 của giới võ đạo Hoa Hạ. Rõ ràng Thẩm Thanh Sơn đây không phải là tâm huyết nhất thời dâng trào mà là mưu đồ đã lâu. Thẩm gia chủ, đại hội võ đạo vẫn luôn là tụ hội của những người trong giới võ lâm chúng ta. Ngài công khai đối với bên ngoài như vậy, sợ là có chút không ổn đấy. Một số võ giả lớn tuổi nhịn không được mở miệng chất vấn. Dù sao thì ở trong mắt của người trong võ lâm, trong truyền thống, thì mỗi loại truyền thừa đều là chuyện cực kỳ bí mật. Một khi công khai ra, thì võ học gia truyền chẳng phải là có nguy cơ bị tiết lộ sao? Thẩm Thanh Sơn nghe được những lời chất vấn này, đầu tiên là cười ha ha một tiếng, chợt nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói. Cố hủ, chúng ta bây giờ đang sống ở thời đại nào? Là thời đại mở cửa, là một cái thời đại bình đẳng tự do. Ta cho rằng mỗi người cần phải được hưởng quyền lợi mạnh lên, tu luyện không phải chỉ là đặc quyền của số ít người. Thẩm Thanh Sơn trực tiếp đối với ống kính, một mặt nói ra những lời chính nghĩa. Làm võ giả, trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta là truyền thụ những thuật cường thân này cho tất cả những người cần, để cho ai cũng có thể thành long. Như vậy quốc gia chúng ta mới có thể thực sự cường thịnh. Mà chỉ nghĩ tới bản thân mình cũng sẽ chỉ làm trở ngại cho sự phát triển của võ đạo, cuối cùng rồi cũng sẽ bị thời đại đào thải. Sau khi Thẩm Thanh Sơn dõng dạc nói xong một phen, các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn và thậm chí toàn bộ trên mạng Internet lúc này đã bùng nổ và hầu hết tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ dành cho Thẩm Thanh Sơn, gọi hắn là thánh nhân đường đại. Được cái thủ đoạn tung ra từng chiêu để lấy lòng người, cử động lần này của Thẩm Thanh Sơn tuy rất đắc tội không ít tiền bối võ đạo, có quan điểm cứng nhắc, nhưng cử động lần này lại thắng được lòng quần chúng nhân dân. Sau này nếu như có ai đối nghịch với hắn thì không thể nghi ngờ chẳng khác nào khiến cho nhiều người tức giận. Ông lão ở bên cạnh Ngư Rào Rào không thể không âm thầm cảm thán nói một câu. Mà ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể không coi trọng liếc nhìn Thẩm Thanh Sơn này. Tuy nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc cho người có muôn vàn thủ đoạn gì đi chăng nữa thì hôm nay chắc chắn người sẽ phải chết. Sau khi Thẩm Thanh Sơn nói ra những lời chính nghĩa này, thì những người đưa ra ý kiến phản đối lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này, ông lão có cảnh giới địa tiên của Thanh Long phái kia bỗng nhiên mở miệng nói. Lời này Thẩm gia chủ có lý, lão phù tán thành. Tu vi của ông lão này ở trước mắt tất cả những người ở đây thì tuyệt đối là tồn tại đứng thứ nhất. Hắn công khai biểu thị ủng hộ ý kiến của Thẩm Thanh Sơn. Mọi người ở đây rõ ràng cũng không có nghĩ tới. Ngày sau đó, lại có cường giả của mấy phương thế lực cũng thì nhau biểu thị sự ủng hộ với Thẩm Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời, lập tức không còn có người nào dám nói lời phản đối. Rất tốt, mọi người đã không có ý kiến gì, vậy thì bản nhân tuyên bố Đại hội Võ Đạo lần thứ 7 bây giờ chính thức bắt đầu. Chẳng mấy chốc, ở dưới sự chủ trì của Thẩm Thanh Sơn, có rất nhiều cường giả võ đạo, gia tộc tu luyện danh tiếng thì nhau đứng dậy, ở trước mặt ống kính nói ra một chút tâm đắc tu luyện của chính mình. Thậm chí có vài người còn ở trước mặt mọi người biểu diễn võ công đấu pháp. Mà sau khi tin tức Đại hội Võ Đạo của Hoa Hạ được mở ra phát trực tiếp, ở trên Internet điên cuồng truyền bá ra, mỗi nơi tiếp sóng phát trực tiếp đều có số lượng người theo dõi tăng vọt. Tổng số người theo dõi vậy mà đột phá 1 tỷ, mà uy vọng của Thẩm Thanh Sơn ở trên toàn bộ Hoa Hạ cũng lập tức tăng nhanh chóng tăng lên. Mỗi loại tiêu đề tin tức chính gần như đều đang bàn tán nghị luận về chuyện này. Cái tên Thẩm Thanh Sơn này đến cùng là hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tranh cử tổng thống hay sao? Ngư Giao Giao vừa cúi đầu lật xem điện thoại, để ý tới động tĩnh dự luyện ở trên internet, oán hận mà nói. Tào Văn thì hít sâu một hơi, chậm rãi nói: mỗi một bước đi của Thẩm Thanh Sơn chắc chắn đều có thâm ý, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là mua chuộc lòng người như thế. Chớp mắt một cái, gần 2 giờ trôi qua, khâu thứ nhất trao đổi lý thuyết tạm thời cũng đã kết thúc. Dựa theo quy trình như trước kia, tiếp theo sẽ tiến vào khâu trao đổi thực chiến. Lúc này Thẩm Thanh Sơn đứng dậy một lần nữa. Các vị, ở trước khi bắt đầu trao đổi thực chiến, Thẩm Mỗ còn có một việc phải tuyên bố với mọi người. Chắc hẳn tất cả mọi người còn nhớ rõ, ở hơn một năm trước, trong cảnh nội tỉnh Thiên Nam ta gặp phải thảm kịch khủng khiếp diệt môn. 7 đại gia tộc tỉnh Thiên Nam ta ở trong vòng một đêm toàn bộ gặp thảm kịch diệt môn. Từ sau khi việc này xảy ra, Thẩm Mỗ đêm không thể say giấc, liên hợp với Thành Long phái và mấy đại tông môn một mực truy tra án này. Thẳng đến 3 ngày trước, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, đã tróc nã quy án tên hung thủ này. Thẩm Thanh Sơn vừa nói ra khỏi miệng lời kia, thì vô luận là những người vào lúc này ở trên sân thượng hay là 1 tỷ người đang xem trực tiếp, lập tức toàn bộ đều bùng nổ. Hóa ra, ở hơn một năm trước, trong tỉnh Thiên Nam từng xảy ra thảm án diệt môn chấn kinh toàn bộ Hoa Hạ. Trong số 10 đại gia tộc xếp hạng 10 vị trí đầu của tỉnh Thiên Nam, thì có 7 đại gia tộc ở trong một đêm toàn bộ gặp phải thảm kịch diệt môn, liên lụy tới gần 1000 người. Sau khi án này xảy ra, thì lập tức toàn bộ Hoa Hạ vì thế mà chấn động, thậm chí gây nên sự chú ý của toàn cầu. Đáng tiếc, người có thể làm ra thảm án có quy mô lớn như thế chắc chắn là cường giả đương thời. Muốn truy tra được hung thủ lại nói nghe thì dễ. Bởi vậy hơn một năm qua thì vẫn không có lấy được tiến triển gì cả. Bây giờ Thẩm Thanh Sơn đột nhiên nắm bắt được hung thủ. Chuyện này làm sao không làm cho người ngoài cảm thấy ngoài ý muốn cơ chứ? Không nghĩ tới, Tạ Văn nghe được điều này thì lập tức hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng ta có thể khẳng định, 7 đại gia tộc bị diệt môn thì người đứng sau chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Thẩm Thanh Sơn. Nếu không phải như thế, hắn lại làm sao có khả năng nhanh như vậy đã trưởng khống được toàn bộ tỉnh Thiên Nam chứ? Ngư Giao Giao cũng theo đó mà gật đầu nói: không sai, lúc ấy sau khi án này xảy ra, rất nhiều người đều nghi ngờ là Bồng Lai Tiên Giới phái cường giả ra gây nên, mà Thẩm Thanh Sơn này vừa nghi dường như là có quan hệ không tầm thường với Bồng Lai Tiên Giới. Huống chi sau khi việc này xảy ra, hắn cũng là người được hưởng lợi lớn nhất. Trong khi hai người đang nói chuyện, thì Thẩm Thanh Sơn ở trên đài cao bỗng nhiên móc ra một cái điều khiển từ xa, rồi mới đưa tay nhấn vào cái nút trên điều khiển. Đài cao lập tức rung lắc một trận, sau đó thì ở vị trí chính giữa xuất hiện một cái hố lớn, rồi sau đó một cái khung được chế tạo bằng hợp kim, từ dưới đài cao chậm rãi nổi lên. Mà trên cái khung kia thì bỗng nhìn rõ một người thanh niên áo trắng hơn 20 tuổi. Chẳng những trên người loang lổ vết máu, khắp nơi đều có vết thương, hơn nữa tất cả trên dưới còn dán các loại phù kỳ lạ. Diệp Trần nhìn thấy người thanh niên bị trói vào trên khung này thì lập tức cảm thấy nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận nhìn kỹ vào xem xét thì lập tức hắn nhận ra được. Tiểu Bạch sao? Hóa ra, người lúc này bị trói trên khung kia rõ ràng là Trúc Tiểu Bạch, đệ đệ của Trúc Minh Phi. Chỉ có điều trên người của hắn bị lực lượng của mấy tầng cấm chế hoàn toàn che kín khí tức, cho nên trước đó Diệp Trần mới không có phát giác ra được. Không những như thế, Diệp Trần còn phát hiện thần hồn của Trúc Tiểu Bạch dường như cũng bị người ta động tay chân, đến mức khí tức bây giờ của hắn làm cho người ta có một loại cảm giác rất tà ác. Hơn nữa, hắn đã từ thiếu niên của ngày xưa trở thành một thanh niên anh tuấn, bộ dáng cũng có biến hóa không nhỏ. Nếu không phải Diệp Trần tìm hiểu pháp tắc chỉ lực thì chỉ sợ thật đúng là không thể liếc mắt là có thể nhận ra hắn. Tào Văn nghe được tiếng hô nhỏ của Diệp Trần thì chẳng mấy chốc cũng phản ứng kịp. Đây là Trúc Tiểu công tử sao? Hắn làm sao lại trở thành cái bộ dáng này? Thẩm Thanh Sơn này thực sự đáng ghét. Chờ một chút, lúc này hắn đẩy Trúc công tử ra là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn muốn... Tào Văn còn chưa dứt lời thì Diệp Trần đã hiểu ra được ý tứ của hắn. Hắn vốn định ngay lập tức xuất thủ cứu Trúc Tiểu Bạch, nhưng ngay lập tức lại kiềm chế lại. Thẩm Thanh Sơn rõ ràng là muốn đẩy chuyện 7 đại gia tộc bị diệt lên trên người Trúc Tiểu Bạch. Nếu như lúc này hắn cứu người, ngược lại sẽ để cho Trúc Tiểu Bạch không đánh mà tự nhận tội danh này. Quả nhiên Thẩm Thanh Sơn lúc này cũng đã đi tới trước mặt Trúc Tiểu Bạch, hướng về phía ống kính máy quay, trực tiếp nói. Các vị mời xem, người này ở một năm trước chính là hung thủ thật sự làm cho bảy đại gia tộc bị diệt môn. Tên là Trúc Tiểu Bạch, là đệ tử thiên tài của Cuồng Tiên Môn. Chắc hẳn các vị ngồi ở đây trước kia cũng đang nghe nói về người này rồi chứ. Thẩm Thanh Sơn vừa mới nói ra câu này thì toàn trường lập tức xì xào bàn tán phèn nữa. Từ hơn một năm trước, Cuồng Tiên Môn biến mất một cách không bình thường, không còn xuất hiện ở trên giang hồ. Thậm chí có rất nhiều lời đồn, Cuồng Tiên Môn đã bị cường giả của Bồng Lai Tiên Giới tiêu diệt. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà có thể nhìn thấy môn nhân của Cuồng Tiên Môn thêm một lần nữa. Hơn nữa, lại còn là thủ phạm làm bảy đại tộc diệt môn. Còn về phần Trúc Tiểu Bạch, vốn là nhân vật thiên tài, xuất thân từ Bồng Lai Tiên Đạo. Sau này gia nhập vào Cuồng Tiên Môn, lại từng đạt được Diệp Trần tự mình chỉ điểm, tu vi càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Mấy năm về trước, ở bên trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ của Hoa Hạ, cũng đều là nhân vật số một, là thần tượng trong lòng của vô số thanh niên võ giả. Cho nên phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm Hoa Hạ, người không nghe nói tới đại danh của Trúc Tiểu Bạch thì quả thực là không có nhiều. Thẩm gia chủ, người này thật là Trúc Tiểu Bạch không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, người làm sao có thể chắc chắn là hung thủ gây ra thảm án diệt môn của bảy đại gia tộc? Hơn nữa, việc này cũng chưa chắc có quan hệ gì với Cuồng Tiên Môn đâu. Trên một cái ghế ngồi ở phía sau trên đài cao, một ông lão trên người mặc đạo bào bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, người nói chuyện này rõ ràng là Yến Chân Nhân mà hắn đã từng gặp mặt mấy lần ở trong 12 năm trước. Bản thân của hắn dường như có những kỷ niệm và rất nhớ rõ người này. Diệp Trần thấy Yến Bản Đạo đứng dậy vì Trúc Tiểu Bạch và Cuồng Tiên Môn nói một lời công đạo, trong lòng không thể không âm thầm gật đầu. Ông lão này vẫn còn tính là coi trọng nghĩa khí. Chẳng mấy chốc, ngư giao giao ở một bên cũng lập tức đứng dậy nói theo. Lời này của Yến Trần Nhân có lý, nếu như không có chứng cứ xác thực, Thẩm gia chủ vẫn là đừng ăn nói lung tung thì tốt hơn. Mọi người ở dưới đài nghe được điều này thì lập tức cũng thì nhào bàn tán. Mà vẻ mặt của Thẩm Thanh Sơn lại không thay đổi, dường như sớm đã đoán được sẽ có người hỏi về vấn đề này, lập tức tức giận cười hà hà một tiếng mà nói. Hai vị nói hay lắm, không có chứng cứ, hoàn toàn chính xác là không thể nói mò. Thế nhưng, nếu như đời này là do chính hắn nói ra thì sao? Thẩm Thanh Sơn nói xong lời này thì bỗng nhiên đưa tay chỉ vào chỗ mi tâm của Trúc Tiểu Bạch. Trúc Tiểu Bạch trước đó vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê thì ngay lập tức khoan thai tỉnh lại. Tuy nhiên ánh mắt tan rã, thần trí dường như đã có chút mơ hồ. Trúc Tiểu Bạch! Thẩm Thanh Sơn bỗng nhiên thét lớn một tiếng. Hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, người tới nói một chút chuyện bảy đại gia tộc tỉnh Thiên Nam bị diệt tộc một năm trước. Chuyện này có phải là ngươi gây nên hay không? Ánh mắt của mọi người, tính cả những người bình thường đang ở trước màn hình điện thoại, trước máy vi tính quan sát trực tiếp, tất cả đều thì nhau nín thở, chờ đợi Trúc Tiểu Bạch trả lời. Đúng. Hai mắt của Trúc Tiểu Bạch vô thần, cứng ngắc, gật đầu nói. Mọi người nghe được điều này thì lập tức thì nhau bàn tán phèn nữa. Mấy người Tào Văn và Ngư Giao Giao càng là trợn mắt há mồm, quả thực không thể tin vào tai của mình. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ chau mày. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì đã hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Rõ ràng, Trúc Tiểu Bạch đã bị người ta thi triển một loại hình tà thuật nào đó. Ý thức đã hoàn toàn không cách nào tự chủ, cho nên mới sẽ bị Thẩm Thanh Sơn nắm mũi dẫn đi. Thẩm gia chủ cười đắc ý, lại nói, vậy người tên nói cho ta biết, người diệt cả bảy đại gia tộc có phải là Cuồng Tiên Môn ở đằng sau sai khiến hay không? Đúng. Trúc Tiểu Bạch lại cứng ngắc nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, không chỉ có người nơi này lập tức sôi trào, mà những người nơi đang xem phát sóng trực tiếp trên sân thượng này cũng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới, thật đúng là Trúc Tiểu Bạch này làm. Uổng công ta trước đó còn coi hắn làm thần tượng. Không nghĩ tới, hắn đúng là một người tàn bạo, hết mức như thế. Còn có Cuồng Tiên Môn ở phía sau lưng hắn, xem ra cũng không phải thứ tốt lành gì. Loại người này có thể nói nên phành thầy xé xác, chịu lấy cực hình, bằng không sẽ không làm vơi đi sự tức giận trong lòng của mọi người. Giết hắn đi. Cho dù bất cứ người nào, dân chúng bình thường đều dễ dàng bị dao động nhất thời. Hơn nữa, Trúc Tiểu Bạch ngay ở trước mặt 1 tỷ người đang xem, chính miệng thừa nhận việc này là hắn gây ra.

cũng càng ngày càng thêm bốc lửa. Không hổ là nữ thần của ta, quá bá khí. Xem ra, lần này quán quân đại hội võ đạo, ngoài Ngư Giao Giao ra thì không còn có thể là ai khác. Nếu như nói thực lực của Ngư Giao Giao như vậy, ở bên trong tam đại nữ võ thần chỉ xếp hạng ở vị trí thứ ba, vậy hai đại nữ võ thần còn lại thì còn cường đại tới mức độ nào đây? Trong lúc nhất thời, không riêng gì những người đang xem trực tiếp, xem qua sóng trực tiếp, mà còn trên các diễn đàn trực tuyến lớn, tất cả các tin tức liên quan tới Ngư Giao Giao được đưa ra. Thậm chí một số cư dân mạng còn đào tư liệu trước đây của tam đại nữ võ thần lên, lưu truyền rộng khắp, bàn tán sôi nổi. Mà lúc này, tại hiện trường, một đám thanh niên tài tuấn bị tác phong bá đạo của Ngư Giao Giao chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, lại không có người nào còn dám lên đài. Chẳng lẽ Võ Lâm Phường Nam các người tiêu chuẩn cũng chỉ có chút ấy thôi sao? Còn có ai dám tiến lên đài đánh với ta một trận? Ngư Giao Giao oai phong lẫm liệt, lúc nói ra câu này, đôi mắt đẹp lại nhìn thẳng về phía Thẩm Thanh Sơn, cố ý lộ ra vẻ khiêu khích. Nếu không, Thẩm gia chủ lên lôi đài chỉ giáo ta một chút có được không? Ngư Giao Giao cực hận Thẩm Thanh Sơn. Thế nhưng bây giờ, ở dưới loại cục diện này, nàng ta căn bản không có cách công khai giải thích cho cuồng tiên môn, đành phải dùng loại phương thức này đến phát tiết lửa giận trong lòng. Không ngờ tới đối mặt với sự khiêu khích của Ngư Giao Giao, Thẩm Thanh Sơn không giận cũng không tức, vẫn một mặt cười tủm tỉm như cũ mà nói. Ngư đại tiểu thư có võ công cao cường, Thẩm mỗ cảm thấy vô cùng bội phục. Chỉ là lấy tuổi tác của Thẩm mỗ không phù hợp với quy tắc dự thi, vẫn là thôi đi. Ngư Giao Giao hừ lạnh một tiếng, không buông tha cho mà nói. Nếu như ta nhất định phải thỉnh giáo Thẩm gia chủ thì sao đây? Chẳng lẽ người không dám à? Thẩm Thanh Sơn hiển nhiên cũng không ngờ tới. Ngư Giao Giao vậy mà hung hăng cản quấy như thế. Cuối cùng thu mấy phần tươi cười lại. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ tàn khốc. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, bỗng như một giọng nói ngạo mạn vang lên. Ngư đại tiểu thư, nếu như muốn chỉ giáo, thì để cho bản công tử đến lĩnh giáo người mấy chiêu, thế nào? Sau khi giọng nói này rơi xuống, một tên nam tử thanh niên xuất hiện ở trên lôi đài. Bỗng nhiên chính là thanh niên ngạo mạn của Thành Long phái trước đó đã nảy sinh xung đột với Ngư Giao Giao. Lòng ngạo thiên của Thanh Long phái hướng Ngư đại tiểu thư xin thỉnh giáo. Người sao? Ánh mắt của Ngư Giao Giao nhìn lướt qua trên người của thanh niên ngạo mạn này, khóe miệng lập tức hơi nhếch lên, hiện ra vẻ khinh bỉ. Từ khí tức bên trên mà xem, thanh niên ngạo mạn này chỉ có tu vi thánh cảnh, căn bản không thể nào là đối thủ của cô. Lòng ngạo thiên dường như tràn đầy sự tự tin, cười ngạo nghễ, dùng lời nói mà Ngư Giao Giao trước đó đối với Thẩm Thanh Sơn nói. Thế nào, chẳng lẽ Ngư đại tiểu thư không dám sao? Ngư Giao Giao lập tức là cười cười, tuy nhiên lại là cười lạnh. Ta không dám sao, ta là sợ ta sẽ đánh chết người mất, tiếp chiêu. Ngư Giao Giao thét lớn một tiếng, ngay lập tức bay lên trên không trung, nhảy vọt tới độ cao mấy chục mét, rồi mới một trường hướng Long Ngạo Thiên hùng hăng đập xuống. Trên không trung lập tức xuất hiện một cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng, giống như một ngọn núi nhỏ, từ trên đỉnh đầu của Long Ngạo Thiên rồi đập xuống. Toàn bộ trên sân thượng giống như nhấc lên một cơn gió lốc, sóng nhiệt cuồn cuộn không thôi. Một số người cách lôi đài tương đối gần lập tức bị cỗ khí thế áp bách cường đại này ảnh hưởng, thì nhau lùi lại không ngừng. Mọi người đều hiện ra vẻ mặt hoảng sợ. Tuy nhiên, Long Ngạo Thiên đứng ở trên lôi đài đối mặt với một trường mạnh mẽ như vậy của Ngư Giao Giao, vậy mà không lùi cũng không tránh. Hơn nữa trên mặt vẫn treo nụ cười tươi như cũ, dường như căn bản không có để thế tiến công của đối phương vào mắt. Thẳng đến khi bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng kia sắp rơi vào trên đỉnh đầu của hắn ta, Long Ngạo Thiên mới chậm rãi giơ bàn tay lên. Phá cho ta! Cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng kia có khí thế dọa người, vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn ra. Ngư Giao Giao ở trên không trung lập tức liên tục lùi lại, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Chuyện này sao có khả năng chứ? Ngư Giao Giao hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lấy tu vi thần cảnh của cô, đối phó một tên hạng người cuồng ngạo chỉ có tu vi thánh cảnh, vốn nên dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới mới giao thủ được một chiêu, thay vào đó đã rơi vào thế hạ phong. Ngư đại tiểu thư, người tự cho đã tu vi cao hơn ta thì có thể nghiền ép ta giống như nghiền ép một con kiến hôi sao? Không thể không nói, người đối với con đường tu luyện căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng số lượng chân nguyên của người vượt xa ta, thế nhưng chất lượng chân nguyên của ngươi cũng không cách nào so sánh được với ta đâu. Ta chỉ có thể nói người quá yếu. Long Khảo Thiên nói ra câu này, đồng thời thân hình bỗng nhiên lấp lóe một trận. Ngay sau đó, vậy mà giống như thuấn di đi ra đằng sau Ngư Giao Giao. Đợi đến khi Ngư Giao Giao vừa mới phản ứng lại, thì Long Ngạo Thiên đã tung ra một quyền. Nhìn một quyền này giống như bình thường so với một trường uy thế kia của Ngư Giao Giao, căn bản là không cách nào đánh động. Thế nhưng Ngư Giao Giao lại cảm ứng được một tia cảm giác hết sức nguy hiểm. Dưới sự vội vã, Ngư Giao Giao đành phải song trường đánh ra nghênh tiếp đón lấy. Ngay sau đó, Ngư Giao Giao giống như đạn pháo từ trên trời cao rơi xuống, nặng nề ngã ngửa vào trên mặt sàn sân thượng. Cũng may trên sân thượng này được xây dựng bằng vật liệu đặc thù, hơn nữa còn có lực lượng cấm chế bảo hộ, cho nên mới không có sụp đổ. Ngư đại tiểu thư, người thua rồi. Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng nhảy xuống trên đôi đài, nhìn là Ngư Giao Giao ở dưới đôi đài, một mặt cười tà mở miệng nói. Bất luận là người ở đây hay là người đang xem trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì lập tức tất cả đều thì nhỏ bàn tán sôi nổi. Cho dù là ai cũng không ngờ tới, trước đó hoành hành đại sát tứ phương, nữ chiến thần Ngư Giao Giao đang hướng tới vô địch, vậy mà lại bại nhanh chóng tới như vậy, triệt để tới như vậy. Mà Long Ngạo Thiên này vẫn đánh bại Ngư Giao Giao, chẳng những trước đó không có danh tiếng gì, mà tu vi chỉ có cấp bậc thánh cảnh, thật sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau trận chiến này, danh tiếng của Long Ngạo Thiên chỉ sợ sẽ phải vang vọng toàn bộ Hoa Hạ. Ngư Giao Giao cũng sửng sốt một lúc lâu, đôi mắt đẹp trợn lên thật to, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương rõ ràng chỉ có thực lực thánh cảnh, mà làm sao lại có thể biến thái như vậy? Tất cả đây đều đã yên tĩnh một lúc lâu. Còn có ai muốn lên đài khiêu chiến không? Nếu như không có, vậy ta tuyên bố quán quân đại hội võ đạo lần này chính là... Thẩm Thanh Sơn cười tủm tỉm đi tới trước sân khấu, đang chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng của một cô gái đột nhiên vang vọng đất trời. Đường thanh nhã của Cuồng Tiên môn truyền tới thỉnh giáo một chiêu. Các người, ai dám tiếp chiêu của ta? Hãy báo ra danh tính của các người để ta có thể cho các người minh bạch. Sau giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng xinh đẹp từ trên trời từ từ hạ xuống. Nữ tử này nhìn vẻ bề ngoài thì khoảng chừng 20 tuổi, toàn thân mặc áo trắng như tuyết, tóc bay múa theo gió, phảng phất giống như lạc thần hàng thế, tiên tử giáng trần. Wow, thật xinh đẹp. Nhan sắc này, khí chất này so với Ngư Giao Giao còn muốn hơn mấy phần đấy. Khoan đã, cô ta vừa rồi nói cái gì? Đường thanh nhã của Cuồng Tiên môn, chẳng lẽ cô ta chính là nữ thần của Đường gia, một trong tam đại nữ võ thần hay sao? Không sai, người này chính xác chính là nữ thần của Đường gia. Mấy năm trước, ta từng ở bên trong một lần đại hội võ đạo, đã từng nhìn thấy cô ta rồi. Đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng. Cô ta thực sự không nên gia nhập vào cái tông phái tà ác như Cuồng Tiên môn kia. Bất luận là mọi người ở đây hay là những người xem trên sóng truyền hình trực tiếp, đột nhiên thấy Đường Thanh Nhã xuất hiện, tất cả đều thi nhau kinh hô lên. Đúng là Đường tiểu thư rồi. Tào Văn cũng đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn lên thật lớn. Sau khi xác nhận không có nhìn nhầm, thì nhìn về phía Diệp Trần ở một bên. Trên mặt của Diệp Trần cũng hiện ra vẻ kích động, thấp giọng lẩm bẩm nói. Khó trách, ta cảm thấy khí tức này quen thuộc như thế. Thanh Nhã, thật sự là rất lâu rồi. Nhoáng một cái, 12 năm không gặp. Đường Thanh Nhã tuy rằng dung mạo cũng không có biến hóa quá lớn, thế nhưng khí chất cả người lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mơ hồ hiện ra một cỗ khí tức cao quý, khó mà hình dung, giống như cửu thiên huyền nữ, để cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Diệp Trần lại biết đây là thần hoàng biến mà lúc trước hắn truyền cho Đường Thanh Nhã. Đã có dấu hiệu có chút thành tựu. Hiện giờ, vậy mà đã có khí tức của thần điểu Phượng Hoàng một cách tự nhiên. Lúc này Ngư Giao Giao bị thương cũng đã trở lại vị trí của mình, nhìn qua Đường Thanh Nhã từ trên trời hạ xuống. Trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra vẻ giật mình, Trần yếu ớt thở dài. Đường Thanh Nhã sao? Không ngờ tới, 2 năm ngắn ngủi không gặp, thực lực của cô ta dường như đã tinh tiến hơn rất nhiều. Tuy nhiên cô ta là ngốc rồi sao? Lúc này nhảy ra, hơn nữa còn tự mình nói là đệ tử của Cuồng Tiên môn, quả thực chính là không khác gì muốn tìm chết cả. Trong sự ngạc nhiên, thán phục và khó hiểu của mọi người, Đường Thanh Nhã đã nhẹ nhàng rơi vào trên đôi đài. Ngay lập tức, tất cả ống kính của máy quay phim tự động đều lập tập trung ở trên người của cô ta. Thẩm Thanh Sơn nhìn thấy Đường Thanh Nhã xuất hiện thì lập tức cất tiếng cười to, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm lại. Được lắm, ngươi, cái dư nghiệt của Cuồng Tiên Môn này. Cuồng Tiên Môn các ngươi phạm phải tội lớn ngập trời như thế, vậy mà ngươi lại dám tới tham gia đại hội võ đạo. Ngươi vậy là coi võ đạo Hoa Hạ ta không còn ai sao? Ngươi đâu? Bắt yêu nữ này lại cho ta. Thẩm Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, mấy tên cao thủ dưới đại cao lập tức nhảy ra muốn tiến lên bắt lấy Đường Thanh Nhã. Đường Thanh Nhã hừ lạnh một tiếng, thuận tay áo dài vùng lên. Mấy tên cao thủ kia còn chưa tới gần trước mặt Đường Thanh Nhã được 10 mét thì bị một cỗ kình phong cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thẩm Thanh Sơn, người nói bừa bãi, đổi trắng thành đen, điền đảo phải trái, thật coi tất cả mọi người trong thiên hạ này đều mù mắt rồi sao? Ngậm miệng! Thẩm Thanh Sơn lập tức quát lớn một tiếng, hiển nhiên sợ Đường Thanh Nhã nói ra một số thứ gây bất lợi cho hắn, vậy mà thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nhào về phía Đường Thanh Nhã. Thẩm Thanh Sơn xuất thủ chiều nào, chiều đó đều tàn nhẫn, hơn nữa một màn xuất thủ này của hắn, mọi người ngay lập tức thì nhào kinh hồ lên. Không nghĩ tới tu vi của Thẩm Thanh Sơn này vậy mà lại mạnh như thế. Không phải nói hắn chỉ có tu vi thánh cảnh thôi sao, thực lực này chỉ sợ ít nhất cũng phải là trên thần cảnh rồi. Cái tên này ẩn giấu thật đúng là đủ sâu đấy. Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi. Ngoài trừ số ít người biết nội tình của Thẩm Thanh Sơn ra, những người còn lại tất cả đều vì thế mà kinh ngạc. Nhất là Ngư Giao Giao trước đó còn từng khiêu khích Thẩm Thanh Sơn, càng đã sắc mặt đại biến. Thực lực mà Thẩm Thanh Sơn biểu hiện ra đã không thể yếu hơn so với Lòng Ngạo Thiên. Nếu như Thẩm Thanh Sơn trước đó thật động thủ với cô ta, chỉ sợ cô ta ngay cả 10 chiêu cũng không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, để cho mọi người càng thêm sợ hãi là đối mặt với từng chiêu công kích chí mạng của Thẩm Thanh Sơn. Vậy mà tất cả đều là bị Đường Thanh Nhã ung dung cản lại. Hơn nữa không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào cả. Thẩm Thanh Sơn, trước đó người đề cập tới thảm án diệt môn của bảy đại gia tộc ở tỉnh Thiền Nam, nó là Cuồng Tiên Môn ta gây nên, vậy hôm nay ta liền thật tốt nói với người. Đường Thanh Nhã vừa ung dung ứng phó đối chiêu thức của Thẩm Thanh Sơn, vừa cao giọng mở miệng. Người có biết bên trong bảy đại gia tộc gặp phải thảm kịch diệt môn còn có Đường gia tỉnh Thiên Nam ta không? Bản thân ta cũng là người bị hại thôi. Nếu như Đường gia ta thật là bị Cuồng Tiên Môn tiêu diệt, Đường Thanh Nhã ta hôm nay sao lại sẽ còn tự cho là mình là môn đồ của Cuồng Tiên Môn chứ? Còn về phần ngươi, tự xưng là công bằng chính nghĩa, bây giờ lại không kịp chờ đợi muốn giết chết ta, cái người bị hại này, ngươi lại đang có ý gì đây? Cùng lúc Đường Thanh Nhã nói ra lời này, đồng thời sử dụng thuật truyền âm, giọng nói vang lên quanh quẩn trên toàn bộ sân thượng, chẳng những truyền đến trong tai của mỗi người đang ở đây một cách rõ ràng, ngay cả những người đang xem trên sóng trực tiếp, tất cả cũng đều nghe được rất rõ. Mọi người nghe được lời nói này của Đường Thanh Nhã thì lập tức thì nhau gật đầu, thậm chí có rất nhiều người vốn là bị vẻ mặt xinh đẹp của Đường Thanh Nhã làm cho kinh diễm, bây giờ nhìn thấy Thẩm Thanh Sơn không phần tốt xấu, chiều chiều đều muốn đưa Đường Thanh Nhã vào chỗ chết, lập tức thì nhau cảm thông, cán cân trong lòng bất trí bất giác đã bắt đầu nghiêng về phía Đường Thanh Nhã. Ta cảm thấy nữ thần của Đường gia nói rất có lý, vì Thẩm gia chủ này hoàn toàn chính xác có vẻ hơi vội vàng. Giá trị của vẻ đẹp chính là chính nghĩa, dáng vẻ của vẻ đẹp chính là chính nghĩa, nữ thần của Đường gia có dáng dấp đẹp mắt như thế, cô ta nói cái gì cũng đúng. Thẩm Thanh Sơn đều nghe tiếng bàn tán của mọi người vào trong tai, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, vừa tăng lớn thế công đối với Đường Thanh Nhã, vừa cười lạnh nói, mọi người tuyệt đối không nên tin vào lời nói một bên của con yêu nữ này nhìn như người trong sạch, nhưng thật ra thì chính là một con chó cái chính cống. Cô ta vì muốn đạt được công pháp tu luyện, không tiếc hiến thân thể của mình cho cao tầng của Cuồng Tiên Môn, chính là một người mà ai cũng có thể làm chồng sống dầm đáng, cho nên lời nói của cô ta căn bản không đủ để tin tưởng. Không thể không nói, Thẩm Thanh Sơn này hoàn toàn chính xác là rất hiểu rõ tâm lý của đám đông. Sau khi hắn vừa nói ra lời này, thì mọi người ở đây và những người đang xem trên sóng trực tiếp lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Giọng nói ủng hộ Đường Thanh Nhã cũng lập tức giảm đi rất nhiều. Người, hèn hạ vô sỉ, ta phải giết người. Đường Thanh Nhã lập tức bị chọc giận, chiều thức trong nháy mắt cũng trở nên ác liệt. Mà Thẩm Thanh Sơn thì giả bộ không địch lại, bắt đầu liên tục mãi đuôi, đồng thời còn không quên hướng về phía ống kính hồ lớn. Tất cả mọi người thấy được chưa? Còn điều nữ này sợ ta vạch trần chuyện xấu của cô ta ra, đây là muốn giết người diệt khẩu. Cùng lúc nói xong lời này, Thẩm Thanh Sơn còn cố ý chịu mấy chỗ vết thương nhẹ, hiện ra vô cùng chật vật, dường như lúc nào cũng có thể chết dưới tay của Đường Thành Nhã. Trong lúc nhất thời, dư luận lại bắt đầu nghiêng về phía Thẩm Thanh Sơn, dù sao người vẫn luôn càng thiên hướng về đồng tình với kẻ yếu. Không nghĩ tới, nữ thần của Đường gia lại là loại người này. Xì, cô ta dầm đãng vô sỉ như vậy, cũng xứng danh là nữ thần sao? Theo ta thấy thì đội đàn bà này nên phải thầy xé xác. Bản thân của dư luận đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Thẩm gia chủ, ta đến giúp người một tay. Long Ngạo Thiên trên lôi đài bỗng nhiên thét lớn một tiếng, cũng gia nhập vào bên trong cuộc chiến. Bất luận là Long Ngạo Thiên hay là Thẩm Thanh Sơn đều có thực lực ở mức thần cảnh hậu kỳ. Dưới sự phối hợp của hai người thì ngay cả cường giả cảnh giới nhân tiên cũng có sức đánh một trận. Đường Thanh Nhã mới vừa rồi còn chiếm ưu thế, sau khi bị hai người phối hợp vây công thì lập tức có chút luống cuống tay chân, căn bản không rảnh mở miệng ra để phản bác Thẩm Thanh Sơn. Hơn nữa, Thẩm Thanh Sơn thì thừa cơ hội lại nói ra một số lời nói không chịu nổi, trọng cho Đường Thanh Nhã tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Mà những người xem trực tiếp trên mạng thì ở dưới lời nói dẫn dắt của Thẩm Thanh Sơn thì lập tức càng ngày càng có khuynh hướng về Thẩm Thanh Sơn. Mà trong khi ba người đánh khó phần thắng bại, thì ở trên một ngọn núi bên ngoài vạn dặm, có mấy đạo thân ảnh có khí tức tương đối kinh khủng đang đứng lặng trên đó, đang chăm chú nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra ở trên sân thượng. Cuồng Thiên Môn chỉ có một nữ oa như vậy thôi sao? Thật đúng là khiến người ta phải thất vọng rồi. Đúng vậy, vốn cho là lấy Trúc Tiểu Bạch làm bồi nhử thì có thể ít nhất dụ được Trúc Minh Phi xuất hiện. Chỉ cần giết được Trúc Minh Phi, Cuồng Tiên Môn sẽ không có lực phản kháng đại bổng lai tiền giới chúng ta. Không khí tới lại chỉ câu ra được một con cá nhỏ như thế. Không sao cả, trước tiên bắt nữ oa này lại, rồi chậm rãi tính kế sau, cuối cùng cũng có thể câu ra được con cá lớn thôi. Xem ra đêm này đã không cần chúng ta phải ra mặt. Thế lực mấy năm nay chúng ta xếp vào bên trong dưới võ đạo của Hòa Hạ, lại thêm Thẩm Thanh Sơn này, chắc đã đủ để khống chế lại cục diện rồi. Không sai, tuy rằng chưa thể dụ ra được con cá lớn, nhưng ít ra đã bôi xấu được thanh danh của Cuồng Tiên Môn. Bây giờ bọn họ đã trở thành mục tiêu công kích. Coi như sau này bọn họ lại xuất hiện, Hòa Hạ cũng đã không phải là thiên hạ của bọn hắn nữa rồi. Hóa ra, mấy đạo khí tức cường hãn này rõ ràng là cường giả của bồng lai tiên giới. Mà cái lần đại hội võ đạo lần này rất rõ ràng là một cái bẫy mà bồng lai tiên giới tạo ra. Một cái bẫy nhằm vào Cuồng Tiên Môn. Ngay vào lúc mấy người đang bàn tán, thần hoang biến. Trên sân thượng, hai mặt gặp địch, Đường Thanh Nhã đã bắt đầu liên tục bại lui, thì bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Từ trên thân thể mềm mại của Đường Thanh Nhã, đột nhiên hiện ra một đạo bóng hình phượng hoàng màu vàng kim. Sau khi một tiếng phượng hót vang vọng ở giữa đất trời, thì khí tức của Đường Thanh Nhã đột nhiên tăng vọt hơn hai lần. Một lần hành động vượt trên hai người Thẩm Thanh Sơn và Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người lập tức bắt đầu vì thế mà kinh ngạc. Ngay cả mấy vị cường giả của bồng lai tiền giới kia cũng là thì nhau thay đổi sắc mặt, sợ hãi thầm than mà nói. Cái bóng mờ này là thần điểu Phượng Hoàng sao? Công pháp mà cô ta tu luyện ta gì? Xem ra thật sự rất không tầm thường đó. Cần phải bắt giữ cô ta lại để tra hỏi lai địch công pháp này. Mà trên sân thượng, mọi người thấy cảnh tượng này thì cũng thì nhau sợ hãi. Nhất là mấy ông lão cảnh giới địa tiên của Thanh Long phái kia. Trong đôi mắt giả nua lập tức hiện ra vẻ cực nóng. Hiển nhiên là đối với môn công pháp thần bí mà Đường Thanh Nhã thi triển ra này cũng tương đối thèm muốn. Sau khi Đường Thanh Nhã thi triển ra thần hoàng biến thì là thực lực đột nhiên xoay người không chỉ một lần. Tình thế trên chiến trường cũng ngay lập tức nghịch chuyển. Chết đi! Đường Thanh Nhã thét lớn một tiếng, bỗng nhiên vỗ ra một trường, hùng hăng đập vào trên người của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức bay ngược ra đằng sau, nặng nề ngã ngửa xuống dưới lôi đài. Mà Thẩm Thanh Sơn thấy thế thì lập tức nhanh chóng lùi lại, đồng thời không quên hướng về phía nơi xa, hô to: "Long trưởng lão, cứu mạng!" Ông lão cảnh giới địa tiên của Thanh Long phái kia, ở lúc Long Ngạo Thiên bị đánh bay thì cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên. "Yểu nữ lớn mật, còn không thúc thủ chịu trói sao?" Ông lão cảnh giới địa tiên này vẫy tay một cái. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ hình bàn tay dài đến vài trăm mét. Sau đó bóng mờ khổng lồ hình bàn tay đập xuống, vậy mà lại hóa thành một cái lồng giam rất lớn, trong nháy mắt bao phủ Đường Thanh Nhã vào trong đó. Đôi mắt đẹp của Đường Thanh Nhã trừng lớn một cái, lập tức toàn lực đánh ra mấy chưởng, nhưng mà lại giống như ném đá chìm vào đáy biển, căn bản không có cách nào đánh vỡ lồng giam chân nguyên của đối phương. Mạnh thật! Đường Thanh Nhã dù sao cũng chỉ có tu vi thần cảnh, cho dù thi triển ra thần hoàng biến thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại cao thủ cấp bậc nhân tiên mà thôi. Đối mặt với cường giả cấp bậc địa tiên thì căn bản không ở cùng một cái cấp bậc, quả thực giống như đứa trẻ với người trưởng thành. Mọi người thấy cường giả của Thành Long phái sử dụng một chiêu oai phong lẫm liệt chế phục được Đường Thanh Nhã, lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Yến Trần Nhân vốn là còn muốn đứng ra nói vài câu, nhìn thấy Long trưởng lão kia lại có thực lực như thế, cũng không thể không đến hơi ngẩn ngơ, sau đó lại ngồi lại chỗ ngồi. Ở dưới võ đạo, mãi mãi vẫn chỉ là lấy cường giả vi tôn, ai có thực lực mạnh hơn thì mới là có quyền nói chuyện. Đường Thanh Nhã dùng toàn lực công kích mấy lần đều không thể rung chuyển lồng giam của Long trưởng lão, dường như cũng ý thức được tu vi của mình cách biệt quá xa đối với đối phương, dứt khoát cũng không có lãng phí sức lực, lạnh lùng nói: được làm vua, thua làm giặc, người giết ta đi. Long trưởng lão kia mỉm cười, một mặt chính khí nói: này cô bé, Thành Long phái chúng ta là danh môn chính phái, cũng không giống loại tà phái như cuồng tiền môn các ngươi, động một chút là lại muốn diệt cả nhà người ta. Lão phù thấy tư chất của ngươi không tệ, chỉ cần ngươi có thể sửa đổi, nói ra tung tích của đệ tử cuồng tiền môn rồi sửa đổi đến Thành Long phái ta, lão phù có thể đảm bảo ngươi không chết, ngươi thấy như thế nào? Long trưởng lão nói ra lời này, mọi người ngay lập tức xì xào bàn tán. Một số các cường giả ở đây thật ra thì cũng đã đoán được ý đồ của Long trưởng lão, thầm nói một tiếng cáo già. Mà những người xem trên sóng trực tiếp thì lại làm sao biết được rằng trong chốn võ lâm vì lợi ích mà gian xảo tới mức nào. Mọi người thấy mặt mũi của Long trưởng lão hiền lành, hơn nữa giọng điệu ôn hòa thì lập tức đều tán thưởng. Thậm chí còn có rất nhiều người thi nhau thuyết phục Đường Thanh Nhã mau nắm lấy cơ hội cải tà quy chính này. Đường Thanh Nhã cười lạnh nói: thật sự là hát so với nói còn nghe hay hơn. Người khác không biết, người cho rằng ta không biết sao? Thành Long phái, Vu Sơn phái, Ngũ Hành tông còn có Thái Nhất môn, các người căn bản không phải là tông môn ẩn thế gì của Hoa Hạ, mà là gian tế của Bồng Lai tiền giới lẫn vào Hoa Hạ thôi. Các người cùng nhau diệt bảy đại gia tộc, sau đó lại dội nước bẩn tới trên đầu cuồng tiền môn, thật sự là hèn hạ tới cực điểm. Đường Thanh Nhã vừa nói ra lời này thì lập tức mọi người ở đây lập tức kinh hãi, nhất là những môn nhân đại tông môn mà cô ta vừa đề cập tới thì mọi người càng là có sắc mặt thay đổi lớn. Nói bậy nói bạ! Long trưởng lão lập tức quát lớn một tiếng, trong nháy mắt đã không còn thái độ ôn hòa như trước đó. Bên trong đôi mắt hiện ra sát ý, lạnh giọng nói: không ngờ tới, người muốn vì rửa tội cho cuồng tiên môn vậy mà lật ngược phải trái như thế, thật cho là lão phu sẽ không giết người sao? Đường Thanh Nhã cười lạnh một tiếng: người muốn giết cứ giết, nhưng là ngươi phải nhớ, đợi đến lúc Diệp môn chủ cuồng tiên môn chúng ta trở về, chính là ngày tận thế của những yêu ma quỷ quái các ngươi. Nghe được lời này của Đường Thanh Nhã, những tuổi trẻ hậu bối kia đều có vẻ mặt mờ mịt, không biết ý tứ bên trong lời nói của Đường Thanh Nhã. Nhưng những người lớn hơn một chút thì đột nhiên thay đổi khuôn mặt và dường như nghĩ về điều gì đó khủng khiếp lắm trong tương lai.